Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 533, dụ địch thành công. Gocchuyenaudio.com. Laser bao phủ Luka phản công bằng đạn pháo laser. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tia laser năng lượng cao được phóng ra từ phi thuyền của nền văn minh Luka, lao về phía máy bay chiến đấu vũ trụ không người lái của quân đội loài người với tốc độ ánh sáng. Thông thường mà nói, vũ khí laser không thể né được. Bởi vì tia laser phóng với tốc độ ánh sáng, thời điểm nhìn thấy tia laser thì cũng là lúc nó đến. Thế nhưng cục diện này đã được thay đổi sau sự phát triển của công nghệ truyền tin siêu xa. Vào thời điểm chùm tia laser năng lượng cao được phóng đi, các vệ tinh liên lạc được bố trí trước đó đã phân tích mức năng lượng và phương vị của những tia laser này bằng cách liên lạc siêu xa, giúp cho hệ thống máy bay chiến đấu vũ trụ không người lái tránh đi. Mặc dù khoảng cách càng gần, khả năng né tránh càng thấp, nhưng ít nhất vẫn có một bộ phận máy bay chiến đấu vũ trụ không người lái đã thoát khỏi vùng phủ laser của nền văn minh Luka. Tuy nhiên, máy bay chiến đấu vũ trụ khi né tránh cũng bị hư hại ở các mức độ khác nhau, hầu hết về cơ bản đã mất khả năng chiến đấu. Đối phương dường như đã sớm đoán được những máy bay chiến đấu không người lái này sẽ né tránh. Do đó, các chùm tia laser được phóng ra với độ phủ rộng bao trùm. Những tia laser này mất 20 giây để tiếp cận máy bay chiến đấu không người lái, mà trong vòng 20 giây này, với tốc độ của máy bay chiến đấu không người lái, mặc kệ là trốn tới chỗ nào, cũng sẽ bị bắn trúng. Đương nhiên, những chùm tia laser này cũng không thể đạt đến độ bao phủ toàn diện được. Nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã được đo lường đặc biệt, khoảng cách giữa hai tia laser là 500m hoặc 1km, vô số tia laser dệt thành một cái lưới lớn trong không gian. Các loại vũ khí đồng bộ trên y quỹ đạo của Iota Eridani B cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công kế tiếp của nền văn minh Luka. Ra lệnh cho tàu bảo vệ trên y Iota Eridani A tiến hành một cuộc tấn công laser quy mô lớn. Thấy vậy, Lục Trần nói lại một lần nữa. Có quá sớm không, bọn chúng vẫn còn ở ngoài quỹ đạo Iota Eridani B, bây giờ đã tấn công, bọn chúng chắc chắn có đủ thời gian để né tránh, cũng không thể gây ra sát thương lớn cho chúng. Đỗ Phi nghi ngờ hỏi. Đợt tấn công laser này chỉ để dụ kẻ địch tiến sâu hơn. Một tia u ám lóe lên trong mắt Lục Trần. Chúng ta muốn nền văn minh Luka nghĩ rằng chúng ta đã cảm nhận được áp lực khủng KSIOTAP của chiến tranh, và không thể không dốc toàn lực chiến đấu với chúng. Chỉ cần bọn chúng khinh địch, chúng nhất định sẽ đánh tới Iota Eridania, chỉ khi chiến hạm của chúng vào quỹ đạo Iota Eridania, chúng ta mới có thể cho nổ Iota Eridania. Vừa rồi tôi cũng có hơi Iota CS động, không nghĩ đến điều này. Đỗ Phi vội vàng gật đầu. Sau đó hạ lệnh phủ sóng laser. Tấn công bằng tia laser là một phương pháp tấn công rất tiên tiến và cực kỳ nguy hiểm. Đây là vũ khí tốt nhất để phá hủy các radar, vệ tinh do thám, hệ thống phòng thủ và các thiết bị xác định địa điểm khác của đối phương trong khu vực chiến tranh vũ trụ rộng lớn. Trước mắt các nhà khoa học đã đưa ra kết luận chống lại vũ khí che phủ laser. Đó là trường biến dạng trọng lực. Lý thuyết này mới chỉ được Lục Kỳ Kỳ đề xuất, chưa được thực tiễn và chứng thực. Nhưng mà, Lục Trần tin rằng không bao lâu nữa Lục Kỳ Kỳ và nhóm nghiên cứu khoa học của cô bé sẽ nghiên cứu ra trường biến dạng trọng lực. Gocchuyenaudio.com. Nhưng đến lúc đó, rất có thể khoa học nhân loại sẽ phải phát triển đến cấp 3 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Dù sao, căn cứ theo diễn biến dự tính, trường biến dạng trọng lực là sản phẩm của nền văn minh vũ trụ cấp 4. Cùng là lưới laser giống nhau, hơn nữa còn là lưới laser mang mức năng lượng cao hơn bên kia. Trong không gian bắt đầu xuất hiện ánh lửa rực rỡ nở rộ. Mỗi ngọn lửa tượng trưng cho cái chết của một phi thuyền vũ trụ. Nhưng chết thì đều là phi thuyền nhỏ. Không phi thuyền nào trên y cấp chấn của nền văn minh Luka bị phá hủy, nhưng chúng đã bị bắn lỗ chỗ. Những lỗ nhỏ này xuyên qua toàn bộ phi thuyền, ít nhất 20 phi thuyền trở lên mất đi sức chiến đấu trong lần đối đầu đầu tiên. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa nhóm chiến hạm đối phương tương đối phân tán. Có hơn 20.000 khẩu pháo laser, nhưng chỉ phá hủy hoàn toàn 10 phi thuyền và hơn 50 máy bay chiến đấu của nền văn minh Luka. Có thể thấy rằng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến của nền văn minh Luka đã bỏ xa con người rồi. Nền văn minh Luka này đã là cấp 3 đỉnh phong rồi, may mà chúng ta đã rời khỏi Iota Eridania trước, nếu không đánh trận chiến này, thật sự là thắng bại khó liệu. Lục Trần cảm thán nói. Mặc dù vũ khí của con người bây giờ rất mạnh, nhưng đối mặt với nền văn minh cấp 3 đỉnh phong vẫn có chút yếu ớt, cho dù có thể chiến thắng vì may mắn hay thắng vì đánh úp thì thương vong chắc chắn cũng sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi bị phản công, nền văn minh Luka dường như đã hoàn toàn bị làm cho tức giận. chỉ thấy hạm đội chính của chúng không hề di chuyển, nhưng tất cả các phi thuyền bảo vệ khác đều tăng tốc về phía Iota Eridania. Nhìn thấy cảnh này, Lục Trần và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn chúng bay đến Iota Eridania, có nghĩa là kế hoạch trước đó đã thành công một nửa. Tuy nhiên, thấy hạm đội chính của họ không tới Iota Eridania, thậm chí ngay cả quỹ đạo của Iota Eridani B cũng không gần. Phía Lục Trần có chút tiếc nuối. Có lẽ nền văn minh Luca cũng là một nền văn minh rất thận trọng. Cơ mà ngay cả khi hạm đội chính của chúng không bị thương, chỉ cần phá hủy những phi thuyền bảo vệ kia thôi, hy vọng cũng có thể phá hủy nó ở trên Iota Eridani. Tới đi, đừng hòng chạy nữa. Trong mắt Lục Trần lóe lên một tia tàn nhẫn, tính toán một chút xem bọn họ sẽ tới Iota Eridania trong bao lâu. Lục Trần hỏi Đinh Đại Thành bên cạnh, nửa phút sau, Đinh Đại Thành đưa ra kết luận. Chúng sẽ đến quỹ đảo Iota Eridania sau 1 phút 28 giây. Hạ lệnh toàn diện, 1 phút 28 giây nữa toàn lực tấn công, chúng ta nhất định phải dụ bọn chúng vào tầng khí quyển. Lục Trần ra lệnh, Đỗ Phi đáp lại, truyền đạt chỉ lệnh của Lục Trần. Hơn 1 phút sau, nhóm chiến hạm của nền văn minh Luca đã đến quỹ đảo của Iota Eridania, nhưng chúng cũng rất thận trọng không xông vào tầng khí quyển. Vốn chúng định phái 2 tàu chiến vào tầng khí quyển để dò xét trước. Nhưng đúng lúc này, chiến hạm vừa tiến vào tầng khí quyển đã bị năng lượng vũ khí trực tiếp phá hủy. Nền văn minh Luca lại liên tục cử thêm 10 chiến hạm chuẩn bị mạnh mẽ xâm nhập vào tầng khí quyển. Nhưng điều chào đón những chiếc chiến hạm này là những cuộc tấn công điên cuồng hơn, những chiếc chiến hạm này vừa lặn vào bầu khí quyển thì đã trực tiếp bị tiêu diệt trong khi vẫn chưa dò xét được chút tình huống nào của Iota Eridania, góc chuyện audio.com. Lần này, nền văn minh Luca dường như đã bị chọc giận thật, gần 1.000 chiến hạm lao thẳng vào tầng khí quyển. Mặc dù cũng gặp phải vô số đợt tấn công, nhưng hơn 90 tàu chiến đã xuyên thủng hàng phòng ngự của máy bay chiến đấu nhân loại thành công, thậm chí nhiều tàu bảo vệ của nhân loại còn bị đối phương tiêu diệt dễ dàng. Nhưng vào lúc này, trong lòng người Luca đột nhiên có linh cảm không tốt. Bởi vì bọn họ phát hiện trong toàn bộ Iota Eridania, tất cả chiến hạm trang bị đều không có người điều khiển. Chúng ta bị lừa rồi. Đúng lúc này, người Luca đột nhiên chứng kiến toàn bộ Iota Eridania ầm ầm phát nổ. Trong vòng chưa đầy 1 phút, một lực xung ca Iota CS cực mạnh đã trực tiếp nuốt chửng tất cả chiến hạm. Cách chương.